Ta tu có thể là giả tiên. Chương 83, lần bồi luyện này ông đây không làm nữa. Góc truyện audio.com. Chấm, nhóm, thánh thiên tiên vực dịch, tiếu giai nhân, ma vương cao ngạo bị chúng tên rơi xuống. Tạo thành một cái hố nhỏ trên mặt đất. Luồng khí đen từ trong người của hắn phun ra. Nuốt chừng ngọn lửa trên người. Nhưng vết thương lớn trên ngực hắn đang không ngừng chảy máu đen. Lại không cách nào chữa trị được. Tức thật, đám nữ nhân kia cũng dám mai phục ta. Ma vương cao ngạo ôm lấy ngực. Căm tức nhìn đám hồng hồ tiên phía xa xa. Nhưng đúng vào lúc này, một bóng người xuất hiện trong tầm mắt của ma vương cao ngạo. An Lâm đến rồi. An Lâm cầm trong tay một thanh kiếm dài kim lưu ly. Nhanh chóng bay vọt đến. Trong thời khắc này, hắn đang là một kiếm tiên. Hãy lĩnh của ta một kiếm. Khai thiên liệt địa trảm. An Lâm hét lớn một tiếng. Thanh kiếm vàng kim chém dữ dội về phía ma vương cao ngạo. Khai thiên liệt địa trảm. Ma vương cao ngạo sợ hãi. Vội vàng tránh né. Ầm, trường kiếm bổ xuống mặt đất tạo ra một khe rãnh rất dài. Cứ như vậy, ma vương cao ngạo nháy nháy mắt. CMN chẳng lẽ không phải đường chém dọc bình thường sao? Một chiêu không được, An Lâm lại hét to lần nữa. Hãy lĩnh của ta một kiếm. Kiếm phá hư không chạm. Kim lưu ly kiếm lộn vòng một góc. Chém ngang lưng ma vương cao ngạo. Ta sẽ phá CMN kiếm phá hư không chạm. Ma vương cao ngạo hét lớn một tiếng. Trực tiếp đấm một quyền màu đồng cổ về phía thanh kiếm dài. Ầm ầm, nắm đấm màu đồng cổ còn cứng rắn hơn sắt thép gấp mấy lần. Nó và trường kiếm va chạm vào nhau. Trực tiếp nổ ra luồng khí hình tròn bao phủ khắp nơi. An Lâm bị ảnh hưởng bởi mãnh lực ấy khiến hắn phải liên tiếp lùi về phía sau. Thiếu chút nữa đứng không vững. Quả nhiên chỉ là một phát chém ngang thông thường. Ma vương cao ngạo sắc mặt u ám. Cơ bắp hai tay nổi lên. Nắm đấm tỏa mắt ra hào quang màu nâu. Tiếp nữa, An Lâm quát to một tiếng. Rút kiếm chém về phía ma vương cao ngạo một lần nữa. Từng cái tên vô cùng giỏi được hắn hô lên. Trường kiếm không ngừng chém vào cơ thể của ma vương cao ngạo. Phát ra những tiếng nổ ầm ầm vang trời. Ma vương cao ngạo càng đánh càng giận. Cảnh giới của tên nhóc này cũng chỉ vỏn vẹn đạo chi thể cấp 10. Vậy mà dám đối đầu với hắn. Điều này khiến cho ma vương cao ngạo không thể nào tha thứ được. Nếu như chỉ thế này thì cũng thôi đi. Nhưng mấu chốt là nhóc con kia lại còn dùng tới loại kiếm thuật bỏ đi như thế. Đúng vậy, mỗi chiêu nhóc con kia đánh ra đều là kiếm thuật tan nát đường phố. Quả thật rất khó coi. Nếu không phải cơ thể ma vương cao ngạo đang bị trọng thương, làm sao tới lượt bị tên tiểu bối này ức hiếp như vậy? Sau khi chống chọi lại mấy chiêu, cuối cùng hắn cũng không chịu nổi nữa. Thật sự cho là bản ma vương đây dễ bắt nạt lắm sao? Ma vương cao ngạo hét lớn một tiếng. Sức lực toàn thân bộc phát. Một chùy hướng về phía An Lâm. Ầm ầm, sức mạnh khủng khiếp của quyền pháp hình thành luồng khí. Mặt đất trong vòng 5 trượng xung quanh ma vương đều bị đánh nứt. An Lâm đứng mũi chịu sào lập tức bị một quyền đánh bay. Thanh trường kiếm cũng là tuột khỏi tay. An Lâm ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi, sau đó lại đứng lên, hô to một tiếng, đã quá, sau đó, hắn nắm chặt hai quyền, một lần nữa đánh về phía ma vương. Ma vương cao ngạo hai mắt trợn trừng, chiêu khi nãy chính là do hắn dùng toàn lực để đánh ra. Một tu sĩ đạo chi thể cấp 10 bình thường. Đỡ một quyền này của hắn chắc chắn sẽ bị đánh chết ngay tức khắc. Mà tên tu sĩ trước mặt này, sau khi phun một ngụm máu tươi, sinh khí lại còn dồi dào hơn. Khí tức hoàn toàn không yếu đi. Đây rốt cuộc là quái quỷ gì vậy? Ma vương cao ngạo không biết. Cơ thể của An Lâm sau khi được tu luyện địa liên thần công, Sức mạnh của cơ thể sớm đã mạnh hơn so với các tu sĩ kỳ dục linh bình thường rồi. Lại thêm trước đó, hắn còn nuốt 2 viên tiên cực tạo hóa đan, do chính tay Hằng Nga luyện chế. Thế nên sức mạnh cơ bắp cũng vô cùng dồi dào. Sức chống đỡ của cơ bắp vô cùng lớn cộng thêm cường lực sinh mệnh mạnh mẽ. Một quyền khi nãy đối với An Lâm mà nói, căn bản là không có quá nhiều sự uy hiếp. An Lâm lại chiến đấu cùng Ma Vương Cao Ngạo lần nữa. Lần này hắn không dùng kiếm, mà trực tiếp dùng nắm đấm để đối đầu với cùng Ma Vương Cao Ngạo. Rầm rầm rầm, nắm đấm va chạm vào nhau, dẫn đến một làn sóng kinh thiên, như là từng quả bom nổ tung, khoét từng hố sâu trên mặt đất. Bóng dáng của An Lâm và Ma Vương Cao Ngạo bay nhanh như chớp. Ngươi tới ta đi, lúc mới đầu vẫn là nắm đấm đối với nắm đấm. Đến lúc sau đó, thì là từng nắm đấm đều đấm đến da thịt. Đây chính là quyết đấu giữa những người đàn ông. Ngươi đánh ta một quyền ở ngực, ta đánh trả ngươi một quyền ở bụng, để so sánh xem sức mạnh và khả năng phòng bị của ai cao hơn. Sau đó, Ma Vương Cao Ngạo liên tục nôn ra máu. Trong lòng của hắn hoảng sợ. Thật không ngờ tên An Lâm trước mặt này đánh tay không còn mạnh hơn dùng kiếm. Không chỉ có lực phòng ngự cao đến lạ kỳ, ngay cả lực công kích cũng cực kỳ mạnh mẽ. Ma Vương Cao Ngạo vốn đang có trọng thương, lần lượt bị đánh xuống. Vết thương của hắn cũng bị xé rách. Thương tổn phải chịu rõ ràng càng nhiều hơn. Hắn tự cảm thấy không thể tiếp tục liều mạng đánh như vậy. Bằng không hắn thật sự có khả năng sẽ bị tên tu sĩ đạo chi thể cấp 10 này đánh bại. Ma Long Mê Ảnh Quyền. Trên cánh tay tráng kiện của Ma Vương, bỗng nhiên xuất hiện những con rồng dài màu đen quấn quanh, mang theo quyền thế khủng khiếp, hóa thành từng đường quyền phong tàn ảnh, bao phủ lại toàn thân An Lâm, khiến hắn có muốn tránh cũng không được. An Lâm nhắm mắt lại, rồi lại mở ra, cặp mắt của hắn trở nên trắng lóa như tuyết. Thần giám thuật, khởi động. Nắm đấm của An Lâm phát ra, mang theo uy thế phá phong, bao phủ hào quang của Hám Sơn Quyền. Nắm đấm màu vàng óng xuyên qua từng trận quyền ảnh, nhân cơ hội chui vào từ khe hở. Một quyền đánh trúng vào thắt lưng của Ma Vương Cao Ngạo. Ầm ầm, nắm đấm mang theo sức lực ghê gớm, đập vào người Ma Vương, khiến thân thể hắn uốn lượn thành hình chữ C. A, hắn hét một tiếng thảm thiết. Sau đó cơ thể giống như đạn pháo bay ra xa, bay thẳng đến một cái gò đất, mới dừng lại. Ma Vương Cao Ngạo không ngừng nôn ra máu, toàn thân run rẩy, sắc mặt không thể tin. Làm sao có thể, Ma Long Mê Ảnh Quyền của mình lại bị một tên tu sĩ đao chi thể cấp 10 phá. Sau khi đánh một trận kịch chiến, An Lâm cũng hơi mỏi mệt. Kiếm đến đây, chấm, hắn hét lớn một tiếng. Kim Lưu Ly kiếm lại bay về tay của hắn. Sau đó đi từng bước về phía Ma Vương. Cảm ơn ông, An Lâm mở miệng nói. Ma Vương, An Lâm, rất lâu không có trận chiến nào tràn đầy thỏa mãn như thế. Là ông đã khiến tôi hiểu biết đầy đủ về thực lực của mình. Cho nên, tôi sẽ cho ngươi có một cái chết rất tôn nghiêm. Ma Vương cuối cùng cũng hiểu rõ. Hắn hiểu được vì sao ngay từ đầu An Lâm phải dùng đến Tam Lưu kiếm pháp để đối đầu với hắn. Hiểu được tại sao sau đó lại lựa chọn đấu tay không với hắn. Hiểu được tại sao lại đợi sau khi hắn ra tuyệt chiêu, còn có thể đánh bất ngờ để chiến thắng. Thì ra, ngay từ đầu, hắn chính là đang bồi luyện. Phụt, Ma Vương Cao Ngạo tức giận phun ra máu tươi lần nữa. Trước giờ hắn chưa từng có cảm nhận được sự nhục nhã như thế. Đường đường một Ma Vương, vậy mà giờ suy bại đến mức làm người để cho một tu sĩ đạo chi thể cấp 10 bồi luyện. Bị một tên tu sĩ còn con quay vòng vòng. Hắn cao ngạo là thế, làm sao có thể chịu được cái việc này xảy đến với hắn. Tao liều mạng với mày. Ma Vương Cao Ngạo hét lớn một tiếng, lập tức phát ra chiêu thần thông tiêu hao mạng sống. Tử lôi ma mâu, trước người hắn, đột nhiên phát ra lôi quang màu tím sáng chói. Sau đó ngưng kết lại thành một thanh tử lôi giáo. Một cảm giác cực kỳ nguy hiểm bao trùm lấy An Lâm. Một đòn này, rất nguy hiểm, nhưng khi hắn nhìn thấy lôi giáo phát ra những chấn động khủng khiếp, thì bất chợt nhận ra, đi, xuyên thấu qua người hắn. Ma vương cao ngạo hét lớn một tiếng. Hắn đã giao phó tất cả sức lực và hy vọng vào đòn cuối cùng này. Một đòn này, cho dù là tu sĩ kỳ dục linh, cũng có thể chém chết chỉ bằng một chiêu. Vèo, tử lôi ma mâu mang theo uy thế vô song đâm về phía An Lâm. Tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã đến, nhưng An Lâm lại giơ một ngón tay lên. Đột nhiên, tử lôi ma mâu dừng lại trước mặt An Lâm, không tiến thêm nữa. Đồng tử ma vương cao ngạo co lại, khuôn mặt lỗ rõ vẻ bất ngờ. Sao có thể thế được? An Lâm cười nhạt một tiếng. Hắn vẫn mang chút ít cảm kích đối với ma vương cao ngạo. Bởi vậy không hy vọng hắn chết không rõ ràng. Thế nên giải thích, đây là khiên lôi thuật tôi. Là đạo pháp có nguồn gốc từ tiên thuật do lôi công pháp diễn sinh ra. Trên lý thuyết mà nói, có thể dẫn dắt được tất cả lôi điện. Ma vương cao ngạo nghe xong câu này, tâm can co lại, bờ môi run rẩy, vẻ mặt tràn đầy nét tuyệt vọng. Một lúc lâu sau mới thốt ra được một câu. Ngươi bật hách, lần bồi luyện, ông đây không làm nữa có được không? An Lâm lắc đầu, nghiêm nghị nói, làm việc phải đến nơi đến chốn. Nói xong, đầu ngón tay hắn vẩy một cái. Lôi điện của tử lôi ma mâu bắt đầu nghe theo chỉ lệnh. Cực kỳ khéo léo ngoan ngoãn quấn quanh trên thanh trường kiếm của hắn. Tiếp theo, hắn thật nhanh phóng về phía ma vương cao ngạo. Thanh tử lôi kiếm trong tay hừng hực. Kêu to, chấm, hãy nhận một kiếm của ta. Tử lôi thần kiếm, vẫn là tử lôi ban đầu. Thế nhưng mùi vị lại không giống ma vương cao ngạo nhìn thấy đường tử lôi kiếm chạm này. Nước mắt đã lưng chừng trong tròng mắt. Ầm ầm, tử lôi kiếm chém vào người ma vương cao ngạo. Trời đất nổ vang, như tiếng gầm thét của cửu thiên huyền lôi. Lôi quang khủng khiếp đã chém cơ thể ma vương thành cho bụi. An Lâm phóng khoáng lắc lắc kiếm quang, hướng lưng về phía ma vương cao ngạo. Đây thực sự là một trận chiến ngang tài ngang sức. Có điều, cuối cùng vẫn chính An Lâm kiếm tiên ta giành chiến thắng. Cách chương.